Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, thí luyện nơi ở. Trong núi không giáp, tuế nguyệt không biết năm. Lúc này Mục Dương tại trong thần điện đã tu hành dòng dã một năm. Trong khoảng thời gian này trong khi tu luyện, Mục Dương tại Popo chỉ đạo dưới lĩnh ngộ, tốc độ như tia chớp. Bầu trời yên tĩnh, cũng học xong lợi dụng khí tức đến nhận biết động tác của đối phương. Vì tu luyện những thứ này, Popo đem Mục Dương đưa đến thần điện một cái phòng nhỏ bên trong. Dùng bên trong máy móc đem hắn truyền tống đến một chỗ đặc thù tu luyện hoàn cảnh bên trong. Những hoàn cảnh này cũng không phải là trên địa cầu không gian, mà là máy móc giả lập đi ra không gian. Bên trong hết thảy giống như huyễn cảnh, có thể căn cứ Popo cần tùy ý điều khiển. Đây chính là từ lúc mới bắt đầu lý luận lên cao đến thực chiến khâu. Tại cái kia huyễn cảnh bên trong, Mục Dương tại trong một cái sơn cốc thả câu, cùng chim chóc làm bạn, yên lặng mặt hồ tượng trưng cho nội tâm của hắn, làm hắn lĩnh ngộ yên tĩnh chí viễn ý cảnh, hoàn thành tâm cảnh tu hành về sau. Ngay sau đó lại tiến vào một chỗ khác huyễn cảnh, tiếp nhận lôi điện công kích, từ đó đạt tới tốc độ như tia chớp. Đương nhiên, trên thực tế tốc độ của hắn cũng không có tia chớp nhanh như vậy. Ngày này, kết thúc tu hành đằng sau, Mục Dương mỏi mệt ngâm mình ở thoải mái dễ chịu suối nước nóng ở trong. Những thứ này trong suối nước nóng nước cũng không phải bình thường nước suối, mà là trải qua thần điện lực lượng tịnh hóa sau thần thủy. Ngâm mình ở những thứ này thần thủy bên trong, không chỉ có thể gột rửa rơi toàn thân mỏi mệt, còn có thể thoải mái thân thể, đạt tới thai nghén thân thể tác dụng. Cùng Mục Dương tu luyện thiên tâm lưu võ đạo phối hợp cùng một chỗ, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Rầm rầm tương đương tinh tế tỉ mỉ dòng nước từ trên thân chảy xuống. Mục Dương đứng lên đi ra suối nước nóng, ướt sũng lọn tóc treo đầy giọt nước, vuốt một cái bị sương mù hấp hơi có chút mơ hồ tấm gương. Trong mặt gương chiếu rọi ra một cái tươi mát tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng nam tử tóc đen, một đôi tròng mắt như chim ưng có thần, tràn đầy lực uy hiếp. Bất chi bất giác, lực chiến đấu của ta đã vượt qua 200. Mục Dương nhàn nhạt cười khẽ, trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch lớn nhất không phải sức chiến đấu đề cao, mà là chỉnh thể tố dưỡng toàn diện tăng lên. Trải qua trong thần điện đủ loại tu hành, hắn đã có một loại đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều thong dong ứng đối bộ ngực. Tại trên địa cầu, hắn cơ bản đã đạt đến vô địch trạng thái, dạng này tốc độ tiến bộ làm hắn hết sức hài lòng. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến trong vũ trụ ngay cả Frieza thủ hạ tạp ngư đều có vượt qua 1000 sức chiến đấu, hắn lại cảm thấy đến một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách đang đuổi lấy hắn. Đi vào thần điện quảng trường, một người mặc màu cam võ đạo phục thân ảnh vừa vặn bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống Mục Dương phía trước. Mục Dương phản xạ có điều kiện nâng lên chân, lâm môn một cước, lại đem đối phương đá ra ngoài. A, hét thảm một tiếng. U, Son Gohan, người coi trọng rất chật vật đây này. Mục Dương, người không tiếp được ta còn chưa tính, thế mà còn đá ta. Son Gohan bi phẫn từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa vặn leo lên thần điện, giống như một năm trước Mục Dương đồng dạng nhận lấy Popo huấn luyện. Mỗi ngày đều tải chịu khổ gặp nạn không nói, hắn ở chỗ này duy nhất người quen biết thế mà cũng khi dễ hắn. Mục Dương khinh bỉ nói, đây là cơ bản nhất tu hành, ta là đang giúp ngươi. Lúc đầu ta thế nhưng là rất nhanh liền nắm giữ những thứ này. Popo nói bổ sung, Son Gohan tiến độ so với Mục Dương xác thực kém không ít. Son Gohan nhất thời tiếng nói nghẹn, dù sao ta là học không được. Cái gì lĩnh ngộ đủ loại cảnh giới, Son Gohan chưa từng có tiếp xúc qua, nhất thời quá tải tới. Mục Dương, Người hiện giai đoạn tu hành toàn bộ hoàn thành. Popo nhàn nhạt hỏi, cơ bản đã nắm giữ. Mục Dương trong lời nói lộ ra tự tin. Popo gật đầu, nói ra, như vậy bắt đầu từ ngày mai tiến hành hoàn toàn mới huấn luyện đi. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đem các ngươi huấn luyện thành hợp cách chiến sĩ. Còn có Son Gohan, ngươi cũng muốn cố lên. Không thể lạc hậu nhiều lắm. Nha, Son Gohan ỉu xìu nhưng gật đầu. Hoàn toàn mới huấn luyện sao? Có chút mong đợi a. Mục Dương khóe miệng hơi câu lên. Đối với kế tiếp huấn luyện sung mãn mong đợi. Nhật Nguyệt điên đảo, thời gian cực nhanh. Hôm sau, Popo dẫn Mục Dương xuôi theo thần điện uốn lượn hành lang không ngừng chuyến về. Đầu này hành lang Mục Dương đã đi rất nhiều lần. Theo hành lang không ngừng dưới xoáy, cách mỗi 4-5 mét sẽ xuất hiện một đạo cửa lớn. Những thứ này cửa lớn đằng sau đều là một cái độc lập tiểu không gian. Chuyên môn vì người tu luyện làm thí luyện chi dụng. Có thể tưởng tượng năm đó kiến tạo ngôi thần điện này đại thần đến cùng phí hết nhiều ít tâm huyết. Mục Dương theo ở phía sau đi rất lâu, vẫn như cũ không thấy Popo có dừng bước lại ý tứ. Popo, xuống chút nữa đi liền đến đáy. Mục Dương nhịn không được nói ra. Rất nhanh liền đến, Popo hai tay đặt sau lưng thong thả đi ở phía trước. Đây là đặc biệt cho ngươi mở bắt đầu chỗ tu luyện. Đến lúc đó ngươi muốn ở bên trong thật tốt tu luyện. Tiếp tục liền muốn đến thần điện dưới đáy. Chẳng lẽ Popo là muốn dẫn ta đi tinh thần thời gian phòng? Mục Dương yên lặng phỏng đoán. Nghĩ tới nghĩ lui. Trong thần điện tựa hồ cũng chỉ có tinh thần thời gian phòng phù hợp Popo nói tới dáng vẻ. Tinh thần thời gian phòng tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới hơn mấy trăm lần. Bên ngoài một ngày, bên trong chính là một năm. Hơn nữa trong truyền thuyết không khí mỏng manh, nhiệt độ tại âm 40 độ C đến 50 độ C trong lúc đó gợn sóng. Trọng lực tương đương với địa cầu gấp 10. Điều kiện như vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói đều được cho là 10 phần ác liệt. Muốn tại rộng lớn vô ngần mà lại không có vật gì tịch mịch hoàn cảnh bên trong nghỉ ngơi thời gian. Một năm. Đối với tâm linh là một cái thử thách to lớn, ý chí yếu kém hoặc tinh thần không tập trung người rất dễ dàng xuất hiện ảo giác. Nhất là bên trong đồ ăn, thật không thể dùng ăn ngon cái từ này để hình dung. Nếu như Popo muốn dẫn chính mình đi địa phương thật là tinh thần thời gian phòng lời nói, như vậy có thể đoán trước, tiếp xuống một năm. Cuộc sống của hắn sẽ so Son Gohan còn muốn khổ cáp cáp. Nhưng tinh thần thời gian phòng cùng hắn gia tốc không gian có chút công năng lặp lại a. Buồn rầu, bất quá tiếp xuống, Popo hành động nói cho hắn biết đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn. Mục đích của bọn họ cũng không phải là tinh thần thời gian phòng. Đến, chính là chỗ này, Popo tại một cái cực lớn cánh cửa phía trước ngừng lại. Mở cửa, bên trong là đen nhánh một mảnh. Mục Dương ngừng lại bước chân, tò mò hỏi, nơi này là địa phương nào? Đi vào đi, nơi này chính là của ngươi thí luyện nơi ở. Bên trong hung hiểm dị thường, chỉ có làm ngươi đánh bại bên trong người mạnh nhất đằng sau mới có thể đi ra, cho nên ngươi muốn cẩn thận. Kinh ngạc ý thức được Popo thế mà dùng hung hiểm dị thường để hình dùng bên trong nguy hiểm, Mục Dương trong lòng lúc này run lên, nhưng vẫn là nện bước kiên định bước chân đi vào. Bang keng, sau lưng cửa lớn tại Mục Dương tiến vào nháy mắt bỗng nhiên đóng cửa. Lúc này bên trong trở thành một không gian riêng biệt, lại là một mảnh thí luyện không gian. Bỗng nhiên, một trận choáng váng cảm giác truyền đến, Mục Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đã không biết mình người ở chỗ nào. Khi lại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn phát hiện chính mình thân ở một mảnh rừng già bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?